Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 1336, công bố thiên hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1336, công bố thiên hạ. Lập tức Hoàng Yên Trần đã bị áp chế được không hề có lực hoàn thủ, thế nhưng mà, đúng lúc này, nàng mi tâm, đúng là tản mát ra vạn trượng ngân quang, chói mắt vầng sáng, đem không sạch huyết tháp tia máu đều áp chế xuống dưới. Hỗn Nguyên Kiếm. Hoàng Yên Trần mi tâm, một đoàn ngân sắc dịch tích bay ra đến, giống như kết băng bình thường, ngưng tụ thành một thanh óng ánh sáng long lanh dài nhỏ thánh kiếm. Bất tử huyết tộc cường giả đều là khẽ giật mình, không dám tin vào hai mắt của mình. Trong truyền thuyết Hỗn Nguyên Kiếm, vị kia chỉ giao nữ hoàng đại nhân, vậy mà đem Hỗn Nguyên Kiếm truyền cho nàng. Làm sao có thể? Hỗn Nguyên Kiếm, chính là sử dụng vũ bên ngoài hỗn nguyên chi thủy luyện chế ra đến, đã từng là man hoang bí cảnh bên trong một vị bá chủ, thiên dục thú hoàng chiến binh. Thiên dục thú hoàng bị nữ hoàng trấn giết về sau, hiệu lệnh Hỗn Nguyên Phi Tiên Cung Hỗn Nguyên Kiếm, tự nhiên là rơi vào nữ hoàng trong tay, trở thành triều đình nội tình một trong. Ai có thể nghĩ đến, nữ hoàng vậy mà đem Hỗn Nguyên Kiếm ban cho Hoàng Yên Trần. Đây chính là Hỗn Nguyên Phi Tiên Cung trấn cung sát khí, đã từng một vị thú tộc đại thánh chiến binh, một khi xuất thế, nhất định khiếp sợ bát phương, khiến cho vô tận phong vân. Quy Nguyên Kiếm Quyết. Tại tất cả mọi người còn ở vào khiếp sợ thời khắc, Hoàng Yên Trần không hề khống chế giới tử ấn, cùng Hỗn Nguyên Kiếm dung làm một thể, hóa thành một đạo ngân sắc lưu quang bay ra ngoài, đánh về phía đứng tại giữa không trung Sạch Tháp Huyết Thánh. Sạch Tháp Huyết Thánh sắc mặt kinh biến, cảm nhận được hỗn độn trên thân kiếm đúng là có một tia đại thánh lực lượng dũng mãnh tiến ra, vội vàng đánh ra một chiêu phòng ngự loại thánh thuật muốn ngăn cản. Phốc! Hỗn Nguyên Kiếm xuyên thấu Sạch Tháp Huyết Thánh phòng ngự, một kiếm đâm vào nàng cái kia chỉ độc trên mắt, lập tức ánh mắt bạo liệt, máu tươi chảy tràn, mặt mũi tràn đầy đều là. Sạch Tháp Huyết Thánh phát ra một tiếng bén nhọn kêu thảm thiết, cấp tốc hướng về sau rút lui, để ngừa cả cái đầu đều bị đục lỗ. Nếu là như vậy, tự tính toán bất tử huyết tộc sinh mệnh lực cường đại, cũng không phải dễ dàng như vậy có thể khôi phục thương thế. Trốn không thoát, Hoàng Yên Trần đạm mạc nói. Hỗn Nguyên Kiếm một lần nữa hòa tan thành ngân sắc dịch tích, theo Sạch Tháp Huyết Thánh mắt bộ miệng vết thương, dũng mãnh vào tiến thân thể của nàng. Sau một khắc, Sạch Tháp Huyết Thánh phát ra tiếng kêu thảm thiết càng thêm chói tai, thân thể vỡ ra, mỗi một đạo khe hở đều tản mát ra ngân sắc vầng sáng. Bành, thánh thân thể nổ, hóa thành một đoàn huyết vụ. Giọt giọt ngân sắc dịch tích bay ra đến, một lần nữa ngưng tụ thành một thanh óng ánh sáng long lanh ngân sắc trường kiếm, rơi vào Hoàng Yên Trần trong tay. Một người một kiếm, đúng là như thế lăng lệ ác liệt. Bất tử huyết tộc cường giả toàn bộ đều tại hít vào hàn khí, tận mà quản xem bọn hắn làm khỉ gió gì biết rõ, vừa rồi một kiếm kia, Hoàng Yên Trần rất có thể đã hao hết thể lực cùng thánh khí, nhưng là, hay vẫn là nhịn không được sinh ra một cố ý sợ hãi. Đều là bản thánh chủ quan rồi, không ngờ rằng nàng đã bị thụ nặng như vậy thương thế, lại vẫn có thể giết chết có được triệt địa cảnh tu vi Sạch Tháp Huyết Thánh. Đủ thực huyễn siết chặt hai tay, lửa giận thao thiên, trong lỗ mũi tuôn ra lưỡng quản huyết khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sạch Tháp Huyết Thánh thế nhưng mà tâm phúc của hắn, thật vất vả mới bồi dưỡng, bị chết cũng quá oan uổng. Trương Nhược Trần khó đối phó, thật không ngờ vị hôn thê của hắn, vậy mà cũng như thế khó đối phó. Giết ta một vị huyết thánh, nhất định phải sử dụng hỗn độn kiếm cùng thần di cổ khí mới có thể đền bù tổn thất. Đủ thực huyễn trong mắt hiện ra một cây tơ máu, trên lưng một thanh 3 mét trường trọng đao, tự động rời vỏ bay ra, hướng đứng tại hạ phương Hoàng Yên Trần một đao nghiêng vỗ xuống. Hoàng Yên Trần đứng tại đổ nát thê lương tầm đó, như trước ngạo nghễ mà đứng, toàn thân lộ ra một cỗ lãnh ngạo chi khí. Nàng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thần kinh căng thẳng rốt cục buông lỏng, lộ ra một đạo xinh đẹp cười yếu ớt. Rốt cuộc đã tới. Thiên khung phía trên, một mảnh hạo hạo đáng đáng ma vân bắt đầu khởi động mà đến, trùng kích được nồng đậm huyết vụ đều tản ra. Chỉ nghe thấy một đạo lạnh chìm thanh âm, theo trong ma vân vang lên. Ngay cả ta Trương Nhược Trần thê tử cũng dám động, ngươi là tại tìm chết. Bá, không gian có chút rung chuyển thoáng một phát, lập tức, Trương Nhược Trần liền là xuất hiện ở Hoàng Yên Trần trước người, huy kiếm chém, cùng từ trên trời giáng xuống trọng đao đụng vào nhau. Bành! Kiếm phong cùng lưỡi đao thật sự chạm vào nhau, hình thành từng vòng năng lượng phong bạo, đem phương viên mấy trăm trượng ở trong huyết nô toàn bộ đều đánh bay ra ngoài. Trong đó một ít huyết nô, càng là trực tiếp chia năm xẻ bảy. Chuôi này trọng đao cấp tốc xoay tròn, bay ngược mà quay về. Đủ thực huyễn bắt lấy chuôi đao về sau, cũng là liên tiếp bay ngược ba dặm, mới hóa giải cỗ lực lượng kia. Trương Nhược Trần đến, đã tại hợp tình lý, rồi lại tại mọi người ngoài ý liệu. Đến nơi này một khắc, ở đây bất tử huyết tộc cường giả, rốt cục có chút chăm chú. Vừa rồi, xem như chính thức công bố thiên hạ sao. Hoàng Yên Trần thanh âm, tại Trương Nhược Trần vang lên bên tai, một đôi dài nhọn ngọc thủ từ phía sau ôm lấy Trương Nhược Trần, cả người đều dựa sát đi lên. Người ở bên ngoài xem ra, đó là tình nhân ở giữa ôm nhau, trên thực tế nhưng lại, Hoàng Yên Trần đã tiêu hao hết sở hữu thánh khí, mỏi mệt được chỉ có thể dựa vào tại Trương Nhược Trần trên người, mới có thể bảo trì đứng thẳng. Trương Nhược Trần gật, cho ra một cái khẳng định trả lời, nói. Ân, trước đó, người trong thiên hạ cũng chỉ là biết rõ, Hoàng Yên Trần là Trương Nhược Trần vị hôn thê. Tại vừa rồi một khắc này, Trương Nhược Trần không thể nghi ngờ là công bố thiên hạ, Hoàng Yên Trần đã là vợ của hắn. Hai chủng thân phận là hoàn toàn bất đồng. Hoàng Yên Trần vì hắn, bỏ qua giới tử thân phận, bỏ xuống sở hữu người nhà cùng bằng hữu, cùng hắn lưu vong thiên hạ, lọt vào vô tận đuổi giết, mấy lần hiểm tử nhưng vẫn còn sống, lại không oán không hối. Được vợ như thế, chồng còn có gì đòi hỏi? Trương Nhượng Trần cảm thấy công bố quan hệ của bọn hắn, nhưng thật ra là đã sớm chuyện nên làm. Hoàng Yên Trần trên mặt hiện ra một đạo nụ cười ngọt ngào, ở bên tai của hắn, thấp giọng mà nói. Mệt mỏi quá a. Đã mệt mỏi, vậy là tốt rồi, tốt nghỉ ngơi, kế tiếp tự giao cho ta a. Trương Nhược Trần vỗ nhẹ nhẹ đập tay của nàng bối, sau đó, lấy ra một miếng gặp xuân đan cho nàng ăn vào. Đủ thực huyễn gặp Trương Nhược Trần hiện thân, cũng không có mảy may vẻ sợ hãi, ngược lại cười một tiếng dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn còn muốn bắt Hoàng Yên Trần về sau, tái dẫn ngươi cắn câu. Không nghĩ tới ngươi như thế ngu xuẩn, vậy mà một mình một người trước đi tìm cái chết. Trương Nhượng Trần theo Hoàng Yên Trần trong tay tiếp nhận một chồng trấn huyết phù, một lần nữa đứng dậy, liếc mắt nhìn hắn, nói. Một mình một người, ai nói cho ngươi biết là một mình một người. Một tiếng rồng ngâm, ở trên không hưởng lên, lập tức, một chỉ cực lớn vô cùng long đầu, theo trong ma vân vươn ra, hé miệng khẽ hấp. Hồ, một cỗ vòi rồng, mang tất cả phương viên trăm dặm. Lập tức, có lấy mấy vạn huyết nô cùng hơn 10 vị bất tử huyết tộc cao giai bán thánh, bị nó nuốt vào tiến trong bụng. Mặc dù là đủ thực huyễn cũng đều bị vừa rồi một màn này kinh sợ, kìm lòng không được hướng trong ma vân cái con kia như ẩn như hiện cự long chằm chằm đi, nói. Thôn thiên ma long, thế nào lại là thôn thiên ma long, các ngươi không là tử địch sao? Không sai, bổn tọa tựu là thôn thiên ma long. Hôm nay, bổn tọa đại biểu man hoang long tộc hướng các ngươi bất tử huyết tộc tuyên chiến. Một chỉ vài trăm mét trường long chảo hướng phía dưới đánh ra, tại trong thành lưu lại một cực lớn dấu móng tay hố to, tại hố to cuối cùng, hai vị bất tử huyết tộc cường giả bị nghiền áp được thịt nát xương tan. Xa xa, sở hữu nhân tộc tu sĩ đều là có chút kinh ngạc. Man hoang bí cảnh long tộc vậy mà hướng bất tử huyết tộc tuyên chiến. Đây chính là đủ để oanh động thiên hạ tin tức, nếu là thôn thiên ma long chính miệng nói ra, chắc chắn sẽ không giả bộ. Trong đó một ít tu sĩ, lộ ra không thể chờ đợi được, sử dụng đưa tin quang phù đem tin tức truyền ra ngoài. Oanh, oanh, một mình thân thể cao tới 1.300 trượng cự linh ma viên, cấp tốc chay tới, đem lớp kín tường thành đánh ngã, xâm nhập tiến phong nhạc thành ở bên trong, không nói hai lời, trực tiếp đấu võ. Ngao, nó một cái đại thủ, bắt lấy một vị phi tại giữa không trung bất tử huyết tộc huyết thánh, kéo dài tới mặt đất là đánh điên cuồng một trận, đem hắn thân thể đánh cho bạo toái. Trong khoảnh khắc, một vị triệt địa cảnh huyết thánh tựu vẫn lạc. Tứ kiếm huyết thánh sắc mặt có chút trầm ngưng, nói. Lại đây một chỉ thánh cảnh thái cổ di loại, chẳng lẽ Tổ Long Sơn thật sự đã hướng bất tử huyết tộc tiên chiến? Đến cùng xảy ra chuyện gì biến cố? Không được phép tứ kiếm huyết thánh đa tưởng, một đạo lăng lệ ác liệt quyền phong đập vào mặt, chỉ thấy, một mặt ma khí thao thiên màu đen vách tường hướng hắn đánh tới. Không. Không phải vách tường, là cự linh ma viên nắm đấm, chỉ là nắm đấm thật sự quá lớn, tứ kiếm huyết thánh mới có thể sinh ra như vậy ảo giác. Tứ kiếm huyết thánh bốn kiếm đều xuất hiện, kết thành một tòa kiếm trận, về phía trước vừa đỡ. Bành, sau một khắc, tứ kiếm huyết thánh bay rớt ra ngoài, trụy lạc đến mặt đất. Lập tức, phong nhạc thành ở bên trong, một mảng lớn bụi đất tung bay, trên mặt đất, xuất hiện một đạo thật sâu vết sâu. Tứ kiếm huyết thánh đứng tại bụi đất vị trí trung tâm, chỉ cảm thấy bốn tay ẩn ẩn thấy đau, thầm nghĩ. Tốt lực lượng đáng sợ, thật sự là thái cổ cự linh ma viên xuất thế sao? Khó trách một vị triệt địa cảnh huyết thánh đều bị nó tươi sống đánh bại thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại tứ kiếm huyết thánh cùng cự linh ma viên mãnh liệt giao phong thời điểm, Trương Nhượng Trần thì là chủ động hướng đủ thực huyễn sát tới, trên đỉnh đầu ngưng kết ra một mảnh dày đặc sát khí vân, chỉ muốn đem trước mắt bất tử huyết tộc toàn bộ đều tiêu diệt. Tới tốt. Trước đủ thực huyễn đối phó Hoàng Yên Trần cũng không có sử dụng xuất toàn lực, tự tính toán trọng đao bị Trương Nhược Trần một kiếm bổ bay ra ngoài, cũng không có cảm thấy Trương Nhược Trần đến cỡ nào cường. Chính là một cái bên trên cảnh thánh giả, còn có thể cùng thông thiên huyết tướng chống lại. Tự tính là không chết huyết tộc đệ nhất thiên tài, Tề Sinh, cũng không có khả năng có cường đại như vậy. Ầm ầm, Lần thứ nhất va chạm, đúng là thế lực ngang nhau, ai đều không có chiếm được một tia tiện nghi. Đúng vậy, chỉ bằng thân thể lực lượng, đã có thể cùng thông thiên huyết tướng phân cao thấp, không hổ là tiên thiên ngũ hành hỗn độn thể. Trương Nhược Trần nói, cái gì, chỉ là sử dụng thân thể lực lượng. Mặc dù đủ thực huyễn bái kiến không ít sóng to gió lớn, giờ phút này, trên trán cũng không khỏi toát ra mồ hôi lạnh, không thể không một lần nữa thăm viếng trước mắt đối thủ này. Anh Minh cả đời, ngàn vạn đừng lật thuyền trong mương. Thiên lôi độ thế. Trương Nhượng Trần vận dụng chân nhất lôi hỏa kiếm pháp bên trong một chiêu, giơ lên trầm uyên cổ kiếm, lập tức đưa tới mấy trăm đạo lôi điện, ngưng tụ thành một căn liên tiếp thiên địa lôi điện cột sáng. Chân nhất lôi hỏa kiếm pháp, có thể không phải bình thường kiếm pháp, mà là thao thiên kiếm nhất mạch tuyệt học, cùng lăng phi vũ cửu sinh cửu tử cửu chuyển luân hồi kiếm pháp là đồng nhất phẩm cấp. Chấn hải đao, đủ thực huyễn đem trong cơ thể thánh khí hoàn toàn điều động, rót vào tiến trọng trong đao bộ, đao thể trở nên càng thêm trầm trọng, tản mát ra khai thiên tích địa bá đạo lực lượng, vung đao chạm tới. Ầm ầm, lần thứ hai va chạm, lại là thế lực ngang nhau. Một đao một kiếm lực lượng đều tương đương khủng bố, toàn bộ phong nhạc thành đều bị xé nát, càng là có một ít kiếm khí cùng đao khí bay đến sổ ngoài trăm dặm, lưu lại một đạo đạo dài mấy chục thước dấu vết. Trương Nhượng Trần lần nữa nhẹ gật đầu, nói. Đúng vậy, chỉ sử dụng võ đạo lực lượng, cũng có thể cùng thông thiên huyết tướng địa vị ngang nhau. Thi kiểm tra xong tất kế tiếp là chạm ngươi. Cách chương.